Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, là ai cho ngươi mượn dũng khí? Thanh Liên Tam Sinh đồng đột nhiên bạo phát, tên kia lão thần trong nháy mắt tự đốt, tại trước mắt bao người, hóa thành tro tàn, thấy lạnh cả người phóng lên tận trời, đám người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vô cùng kinh hãi. Tên kia lão thần mặc dù không phải là cái gì cao thủ, nhưng cũng có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Tại một đám đại chu vương triều quan viên bên trong, cũng coi như được bài danh hàng đầu. Nhưng mà Diệp Hiên một ánh mắt, vậy mà liền để cho hắn phi hôi yên diệt. Cơ Tuyên sắc mặt nhất thời trở nên tương đối khó coi. Trong lòng càng là ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Diệp Hiên rõ ràng muốn so bọn hắn tưởng tượng càng lợi hại hơn. Thật sự là bọn hắn tùy ý liền có thể nắm sao? Nghe nói trận này yến hội tên là thiên tài tiệc rượu. Đại Chu Vương không để cho bản thánh tử dẫn tiến các vị thiên tài. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Cơ Tuyên chưa nói chuyện. Một bên Khang Nguyên cũng đã kìm nén không được. Đứng lên. Lúc trước tên kia lão thần tử trạng quả thật có chút dọa người. Đến mức Khang Nguyên bọn người, trong lúc nhất thời đều bị kinh hãi. Bây giờ sau khi phản ứng, trong lòng Vô Minh nghiệp hỏa thản nhiên mà lên. Diệp Hiên ngay trước mặt bọn họ, không chút do dự đánh chết tên kia lão thần. Nhất định chính là xích quả quả không thấy bọn hắn những thiên tài này. Diệp Hiên, người chớ có phách lối. Tại đây còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Khang Nguyên đang khi nói chuyện, đã cất bước mà ra, ngăn tại Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên thần sắc không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Khang Nguyên trên thân. Ngươi là ai? Khang Nguyên nghe vậy, nhất thời vì đó khó thở. Diệp Hiên loại thái độ này, hoàn toàn chính là không có đem hắn để vào mắt. Cái này khiến hắn làm sao còn có thể bình tĩnh được. Diệp Hiên, ngươi hảo càn rỡ, Khang Nguyên điện hạ chính là ta Lưu Ly Thánh Địa nổi danh thiên tài. Ngươi cũng dám không nhìn hắn. Cơ Tuyên âm thanh vang lên, hướng phía Diệp Hiên quát mắng. Một đám đại chu quan viên cùng bộ phận thiên tài thấy thế, cũng nhao nhao hướng phía Diệp Hiên lên án mạnh mẽ dâng lên. Liền Khang Nguyên điện hạ tên đều không nghe nói qua. Quả nhiên là kiến thức hẹp hòi tới cực điểm. Cái gì cho má Thanh Liên Thánh Tử? Ta xem chính là một ếch ngồi đáy giếng. Tam Hoàng Tử thành danh thời điểm. Người Diệp Hiên còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây. Thật sự là thật là tức cười. Các người Trần Vũ Thánh Địa ra hết chút ít vô tri hạng người sao? Diệp Hiên, ngươi hãy nghe cho kỹ. Khang Nguyên điện hạ lúc trước thế nhưng là đâm liền ngươi Chân Vũ Thánh Địa 16 tên thiên tài. Ngươi thậm chí ngay cả việc này cũng không biết. Tấm huynh, cùng loại này đồ rốt nát có cái gì tốt nói nhiều. Đợi lát nữa Tam Hoàng Tử vừa ra tay. Diệp Hiên cái này cái gọi là Thanh Liên Thánh Tử. Tự nhiên là hoa rơi nước chảy. Thất bại thảm hại. Chúng ta một mực chờ lấy thưởng thức vở kịch hay chính là... Khang Nguyên nghe được lời của mọi người về sau, sắc mặt chuyển tốt, ngạo nghễ thần sắc xuất hiện lần nữa tại trên mặt hắn. Diệp Hiên, bản điện hạ cũng không cùng ngươi đấu khẩu. Ngươi thức thời, liền thúc thủ chịu trói đi, miễn cho bản điện hạ một hồi xuất thủ. Đến lúc đó gãy ngươi cái này Thanh Liên Thánh Tử mặt mũi. Khang Nguyên ngửa đầu, thần sắc ngạo nghễ nói ra. Khang Nguyên tiếng nói rơi xuống, bốn phía mọi người nhất thời nhao nhao cao giọng gọi tốt. Ha ha ha, một mình ngươi Tam Lưu nước nhỏ vương tử, dám ở bản thánh tử trước mặt trang bức, rốt cuộc là người nào cho ngươi mượn dũng khí? Lương tĩnh như sao? Diệp Hiên trên mặt lạnh lùng hiện ra một tia cười lạnh. Khang Nguyên nghe vậy, giận tím mặt, cái gì lương tĩnh như... Bản điện hạ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Đối phó ngươi một cái nguyên đan cảnh tiểu nhân vật, còn cần cùng người khác mượn gan. Diệp Hiên, ngươi quá đề cao mình. Trong lúc nói chuyện, Khang Nguyên toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát, nắm tay thành quyền, trên nắm tay nổi lên quỷ dị hồng mang. Bốn phía linh khí trong nháy mắt bắt đầu sôi trào, ăn ta một cái đại bàn nhược quyền. Khang Nguyên quát lớn, âm thanh đột ngột vang lên, chợt hiện ra hồng mang quyền đầu, như thiểm điện hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.